Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, xé rách. Cấm không chúa tể liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Hiên thân phận. Cho là hắn mới là lớn nhất căn nguyên. Nếu như không phải là lời của hắn, là không có khả năng phát hiện này ẩn núp lồng giam đại trận. Vạn không chúa tể không có đi giải thích, cũng lười giải thích. Ngọc bội trong tay tản ra ánh sáng kinh người mang, không ngừng ngăn cản chung quanh đè ép. Bất quá ở nơi này điên cuồng đè ép bên dưới, phạm vi hoạt động của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Bố trí ở chỗ này tốt đại trận, nhưng là như thế nguy hiểm. Bố trí lúc nào cấm không chúa tể, lại đang này vị diện trong thần điện. Bố trí lớn như vậy trận, phải nói là phạm vi nhỏ đại trận, có thể khóa kín khu vực này. Mà sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài khu vực. Lâm Hiên sầm mặt lại. Không tới nơi này còn có nhiều đại trận. Bởi vì vạn không chúa tể trước không có trải qua. Cho nên cũng không có tương quan trí nhớ. Nàng chỉ biết là đại khái ra trận mắt vị trí. Biết là cái gì đại trận. Cũng không có đến gần qua. Dù sao hết thảy bắt đầu lặng yên không một tiếng động. Ai cũng không ngờ rằng ma văn đại vị diện chúa tể. Đột nhiên liền thi triển ra này lồng giam đại trận, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong. Lúc ban đầu bọn họ đều là vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần, không có nửa điểm tâm cơ bộ dạng. Nhưng mà sự thật nhưng là tàn khốc, bọn họ ngoài mặt không có tâm cơ, nhưng bên trong nhưng trong lòng thì giấu giếm sát cơ. Thế nào, nói không ra lời, cấm không chúa tể nhìn bọn họ cười lạnh nói, vạn không chúa tể. Ở bên ngoài tương truyền, thiên phú của ngươi theo ta không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế ta thành tựu so với ngươi phải mạnh hơn. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn căn bản không thuộc về chúng ta cái thời đại này tồn tại. Hắn một lời vạch trần Lâm Hiên thân phận thật sự, để cho bọn họ đều ngơ ngẩn, như vậy đều có thể nhìn đi ra. Không tới đi, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn có một cổ năng lượng kỳ lạ. Với thế giới này có chút hoàn toàn xa lạ. Ta nếm thử trở lại quá khứ, cho nên biết trong đó cảm thụ. Không nghi ngờ chút nào, hắn chính là bị truyền tống về tới. Nếu không làm sao biết phát hiện ta đây đại trận đây. Cấm không chúa tể đi từng bước một đi qua. Theo hắn đi đi lại lại, chung quanh áp lực càng ngày càng lớn. Trên tay thủ ấn càng là không có đình chỉ, không ngừng đánh ra cái kết ấn thủ thế, để cho chung quanh áp lực càng ngày càng mạnh, phải đem bọn họ cho hoàn toàn giam cầm lại. Bọn họ có thể cảm nhận được, nếu là mình bị năng lượng chung quanh cho bao phủ ở nói, giống như là bị đóng kết như thế, cũng đã không thể nhúc nhích, ở không thể động đậy trong nháy mắt, bọn họ sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bọn họ phát hiện cấm không chúa tể bí mật, không thể nào bị bỏ qua cho, chỉ có một con đường chết, phải không? Xem ra của ngươi ở phương diện này thành tựu đúng là không thấp. Như vậy đều có thể nhìn đi ra. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Ngươi nhưng là có thể đã nhìn ra. Vạn không chúa tể cười lạnh nói, nhưng có một chút ngươi sai. Lầm rồi, sai lầm rồi. Cấm không chúa tể bởi vì nàng thật đang hư trương thanh thế. Nhưng là cười lạnh nói, chết đã đến nơi rồi. Còn nói gì, ngươi chỉ có thể nhiều ngăn cản một hồi. Người bảo vật trong tay cũng không thể che chở các ngươi cả đời. Không, một hồi là đủ rồi. Vạn không chúa tể rừng rưng một tiếng, phối hợp tuyệt đẹp biểu tình, là như vậy làm người ta tươi đẹp. Sau một khắc, đột nhiên bên cạnh truyền đến chừng mấy đạo quang mang, ầm ầm một tiếng, gắng gượng đánh vào này trong đại trận, kèm theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh. Toàn bộ đại trận ở nơi này lực lượng cuồng bạo xuống, bị trong nháy mắt kích phá xuống. Chợt ba gã chúa tể từ bên ngoài vọt vào. Ngoại trừ thiên ngư tộc chúa tể bên ngoài, còn có nhân tộc chúa tể. Không tới vạn không chúa tể ở tới trước, đã len lén theo chân bọn họ liên lạc qua rồi. Điểm này ngay cả Lâm Hiên cũng không biết. Xem ra vạn không chúa tể đã làm xong sách lược vẹn toàn, kêu lên rồi ba cái chính mình tối tín nhiệm chúa tể. Bọn họ không chút do dự liền tới trợ giúp rồi. Đáng chết, cấm không chúa tể lúc này biết vạn không chúa tể nói là ý gì rồi. đan bể tan tành trong nháy mắt, liền hướng cửa sổ bên kia bay đi. Hiển nhiên là muốn mở đại trận ra rồi. Nếu âm mưu của hắn bị khám phá, như vậy tựu không khả năng tiếp tục dừng lại ở này. Chỉ có thể trước thời hạn mở ra lồng giam đại trận. Vạn không chúa tể nhanh chóng ngăn cản ở đại trận bên ngoài. Trong tay lóe lên ngân quang, biến thành vô hình không gian bao phủ đi qua. Hai người đều là chơi đùa vạn pháp chi không? Cho nên đối với trận đứng lên, tự nhiên đều là lấy vạn pháp chi vô ích làm chủ. Mở cho ta. Cấm không chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay điên cuồng ngay cả lật mấy cái. Một cổ mênh mông lực lượng xuyên qua tới. Với vạn không chúa tể lực lượng đụng vào nhau. Kịch liệt không gian ba động từ trên trời truyền tới. Đem sau lưng Lâm Hiên cùng Mộng Ngữ chúa tể cho dao động bay ra ngoài. Lâm Hiên ôm Mộng Ngữ chúa tể hông của. Cấp tốc lui về phía sau đi. Điểm này điên cuồng va chạm. Hắn vẫn có thể tháo xuống. Chẳng qua là Mộng Ngữ chúa tể thực lực tương đối kém. Chỉ có thể dựa vào hắn tới bảo vệ rồi. Nếu là Mộng Ngữ chúa tể chết, kia tương lai Mộng Ngữ chúa tể có thể phải xong đời. Hắn cũng không thấy loại này chuyện phát sinh. Cho nên trở lại quá khứ thay đổi thực tế. Rất có thể gây ra còn lại sự tình đến. Đó chính là đem vốn là không có chuyện gì tu luyện giả cho hại chết. Đúng là như vậy, mới có kia thời không bích chướng. Không thể tùy ý để cho tu luyện giả trở lại quá khứ. Chẳng qua là hết thảy đều có đặc biệt. Lâm Hiên chính là một đặc biệt. Có thể đánh vỡ này thời không bích chướng trở lại. Bực này thể chất đặc thù. Không phải là người nào có thể có. Sư phó, người không sao chớ. Lâm Hiên thở phào nói. Không việc gì, Mộng Ngữ chúa tể đều bị một màn này chấn động. Vạn không chúa tể, chúng ta tới giúp ngươi. Còn lại ba vị chúa tể nhanh chóng vọt tới. Đem cấm không chúa tể bao vây lại. Cấm không chúa tể, ngươi mở ra này lồng giam đại trận. Đem mọi người chúng ta cho vây ở chỗ này. Thật đúng là hảo tâm cơ. Vạn không chúa tể lạnh lùng nói, thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi ma văn đại vị diện kế hoạch, liền như vậy thất bại. Ha ha ha. Các ngươi cho là chúng ta cũng chỉ làm đến bước này. Cấm không chúa tể cười lạnh một tiếng. Trên người ma văn bắt đầu lóe lên. Vốn là chẳng phải trước thời hạn bắt đầu. Lại qua một thời gian ngắn. Đại trận kéo dài hoàn thiện. Càng là chờ các ngươi đều tụ tập ở một chỗ lúc. Lại mở ra đại trận này. Vậy chỉ có thể trước thời hạn mở ra. Lời nói chưa dứt. Đột nhiên toàn bộ vị diện thần điện đều bị một cổ năng lượng đặc thù bao phủ ở rồi. Thoáng cái bọn họ đều cảm giác được mình bị năng lượng gì cho giam lại. Đem trong cơ thể mình lực lượng, cho hung hãn trấn áp lại. Duy chỉ có kia cấm không chúa tể một chút sự tình cũng không có. Trên người lóe lên ma văn để cho hắn sáp nhập vào không gian này bên trong. Không bị cái gì giam cầm. Đại trận không chỉ một. Vạn không chúa tể khiếp sợ không thôi. Lâm Hiên đồng dạng là kinh hãi. Ban đầu vạn không chúa tể với tự mình nói. Đại trận cũng chỉ có một. Nhưng nhìn dáng dấp cửa sổ đại trận cũng không có mở ra. Chung quanh liền truyền đến lồng giam đại trận mở ra cảm giác. Rất hiển nhiên đại trận cũng không chỉ có một. Mà là nhiều cái. Xem ra ban đầu vạn không chúa tể. Cũng chỉ nhìn đến đây có một cái. Còn tưởng rằng toàn bộ vị diện thần điện cũng chỉ có một. Dù sao dưới tình huống bình thường, đại trận cũng chỉ có một tâm trận, mà ở trong đó dường như có mấy cái tâm trận. Số từ 1787. Hết chương.